Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, đi đem mái tóc thổi khô. What? Mục Tây Thần sẽ không chỗ ở. Làm sao có thể? Nói đùa cái gì? Bạc Trình Trình nghe nói như thế, chỉ coi nàng đây là tại kinh ngạc. Ngáp một cái, hữu khí vô lực nói: "Trước như vậy đi, ta ngủ, phải thật tốt ở chung a, Lê Bắc Niệm. Thật tốt ở chung." Phi tức giận đưa điện thoại di động quăng tại trên giường. Lê Bắc Niệm tìm bộ áo ngủ liền trực tiếp đi tắm rửa. Chỉ là tắm tắm, bụng thì càng đói bụng. Thật vất vả tắm xong, nghĩ đến vừa mới mùi thơm kia, bụng càng là làm càn lộc cộc kêu lên. Đem gội qua tóc ôm, Lê Bắc Niệm chuẩn bị đi tủ lạnh vơ vét một chút ăn. Nhưng mà ai biết, vừa mở cửa ra, chính là nồng đậm mùi thơm. Cái này mẹ nó, thả tinh dầu rồi a hát. Quá thơm, Lê Bắc Niệm cố nén chảy nước miếng xúc động. Mở tủ lạnh ra đến, lại phát hiện trước đó cất giữ đồ ăn vặt giờ này khắc này đã trống không. Chịu đựng đói khát quay đầu hơi buồn bực. Ta đồ đâu? Quá hạn, sau lưng nhàn nhạt tiếng nói truyền đến. Ta đều ném, dựa vào, chỗ nào liền quá hạn. Ta lại không mua bao lâu. Lê Bắc Niệm cắn răng, sờ bụng một cái, nhìn xem hắn trước mặt để đó cái chén không. Có chút khó chịu nói, người đến bồi ta, ta hiện tại chết đói. Mục Tây Thần lặng im ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, phòng bếp trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn. Người vừa mới không phải nói nấu nhiều sao? Thả quá lâu, không thể ăn. Lê Bắc Niệm, bụng vẫn tại ục ục gọi. Lê Bắc Niệm oán hận cắn răng, hướng về trong phòng bếp đi vào. Cứ như vậy nấu, Mục Tây Thần thanh âm có chút hất lên, mắt nhìn nàng còn ướt tóc. Bằng không thì sao? Ngươi lại trà đạp ta lương thực. Mục Tây Thần thanh âm hàm chứa không vui, đứng người lên đi tới, đi đem mái tóc thổi khô. Không được xía vào giọng điệu, quen thuộc đến cơ hồ muốn khảm vào trong xương tủy. Lê Bắc Niệm không tồn tại cảm giác một trận ủy khuất. Giống to, lão tử đói bụng. Mục Tây Thần thấp mắt thấy nàng. Mấy ngày không gặp, nàng tựa hồ gầy. Lúc đầu êm dịu đáng yêu cái cằm đều nhọn. Sắc mặt so với trước đó muốn hơi kém một chút. Thoạt nhìn tựa hồ nghỉ ngơi không tốt lắm. Giờ này khắc này, trong đáy mắt lộ ra khó tả nổi nóng cùng ủy khuất cùng một chút hắn nhìn không hiểu nhiều cảm xúc. Thật lâu, Mục Tây Thần mới thu hồi ánh mắt, nói, đi thổi tóc, ta nấu. Lê Bắc Niệm nghe được, nói lầm bầm, vốn là đến lượt ngươi bồi. Rất nhanh quay người, hai ba bước đi ra ngoài, ầm, cửa gian phòng bị đóng sầm. Mục Tây Thần lặng im hồi lâu, mới một lần nữa mở bếp. Ngay tại lò bên cạnh, một bát tỉ mỉ trang trí qua mì, bị ngâm đến nở. Lê Bắc Niệm thổi xong tóc đi ra thời điểm, Mục Tây Thần đã sớm không ở trong phòng khách. Phòng ăn trên mặt bàn bày biện một bát nóng hổi mì sợi, bên cạnh để đó một đôi đũa mì sợi mập mạp, phía trên để đó thịt băm, rau xanh, trứng gà hoa, hành thái, thật là thơm. Lê Bắc Niệm ngồi xuống ăn một miếng, đột nhiên phát hiện ra hỏa này chủ nghệ tiến bộ thần tốc. Lần trước nàng dạy hắn nấu cơm thời điểm, làm ra đồ vật mặc dù không tính khó ăn đi, nhưng là liền so khó ăn tốt một chút mà thôi. Hiện tại tô mì này, trình độ đâu chỉ là tăng tiến một chút điểm. Chính đại đoá nhanh di thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa mở. Lê Bắc Niệm động tác nhất thời ở giữa nhỏ xuống dưới. Tướng ăn ngay tiếp theo cũng lịch sự rất nhiều. Mùi vị thế nào? Nhàn nhạt tiếng nói từ phía sau truyền đến. Cùng nhau mà đến, còn có độc thuộc về với hắn trầm ổn chậm chạp tiếng bước chân. Quen thuộc đến khó mà ma diệt. Lê Bắc Niệm có chút tâm chát chát, rất nhanh bình tĩnh nói, cũng liền bình thường thôi à. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.